Tổng tài đại nhân, thể lực tốt. Chương 697. Yoga trên giường, góc truyện audio.com. Editor, may, phòng thánh cũng không biết lần nhảy này của anh làm Lạc Ương Ương liên tưởng nhiều như vậy. Anh nhẹ nhàng vững vàng nhảy xuống ban công, lôi kéo tay cô liền đi vào trong nhà. Làm gì? Lạc Ương Ương có loại dự cảm, phòng thánh nhảy tới đây lại kéo cô vào nhà, phòng chừng không có chuyện gì tốt. Bồi em rèn luyện, sau khi phong thánh trả lời, nghĩ nghĩ lại bổ sung một câu, yoga trên giường. Cái gì? Lạc Ương Ương vừa nghe, đầu óc đều nổ tung, em không cần. Yoga trên giường, ngẫm lại liền cảm thấy thẹt mệt phong thánh nghĩ ra. Sau khi phong thánh kiên định không rời kéo Lạc Ương Ương vào phòng, ôm cô trực tiếp ngã đè cô ở dưới thân. Xác định không cần, không cần, Lạc Ương Ương để tay ở trước ngực phong thánh cũng kiên định không rời chống đẩy. Cô mới rời giường mấy tiếng, phong thánh lại lăn lộn xuống, sáng hôm nay cô liền không cần xuống giường nữa. Không cần cũng được, phong thánh dùng chóp mũi nhẹ nhàng cọ khuôn mặt nhỏ của Lạc Ương Ương, người thật sâu ra thịt trắng nõn thanh hương cô tàn mát ra. Sau đó thì sao, Lạc Ương Ương đợi vài giây, luôn cảm thấy phong thánh còn có chuyện chưa nói xong. Sau đó phong thánh người hôn nhẹ chuyển rời đến lỗ tai Lạc Ương Ương, một ngụm ngậm lấy vành tai cô, về sau rèn luyện không cho phép tách chân. Vật nhỏ vừa tách chân, anh liền nhìn đến ngo ngoe dục dịch, nếu như bị người nào đó ngoài anh nhìn thấy, đặc biệt là đàn ông, anh ngẫm lại liền muốn một phát bắn chết những mắt chó đó. Khóe miệng Lạc Ương Ương run rẩy vài cái, cô chỉ là kéo gân mà thôi, phong thánh nói giống như cô tách chân đi tìm người đàn ông khác. Muốn tách chân cũng được, phong thánh ngậm vành tai Lạc Ương Ương thì thôi, còn ái muội thổi một hơi, khi kích thích đến cô gái nhỏ dưới thân cả người run lên, ái muội lại ngang ngược nói, chỉ cho tách chân ở trên giường cho anh xem. Tới địa ngục đi, Lạc Ương Ương vừa nghe, bên tai lập tức đỏ bừng. Phong thánh liền không thể đứng đắn nói chuyện với cô sao? Cách chương.